Liên minh chi thần, chương 200, Leona nằm xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, tránh ra, thấy Kata ngăn cản mình không cho lao tới chỗ của Đông Phương Hạo. Leona trong tay thiên đỉnh kiếm chém ra. Nếu như không phải do Kata nhắc nàng những lời đó, thì nàng cũng không thể biết được tên võ giả bình thường kia lại nguy hiểm đến như vậy. Keng, Kata nhìn thiên đỉnh kiếm chém tới. Gương mặt cười nhạt, trong tay song kiếm giơ lên trước mặt, chặn lại một kiếm của Leona. Không biết vì sao ngươi lại quan tâm đến một người như hắn vậy? Kata nhìn Leona nói, hừ, không cần ngươi quan tâm. Đối với ta hắn chưa thể chết được. Leona gương mặt hừ lạnh một tiếng nói. Vậy thì cứ ở lại đây mà chứng kiến trận chiến của hai người đó đi. Kata đẩy ra thanh kiếm của Leona. Gương mặt nở nụ cười nhạt nói, nhưng chắc là nhanh thôi, chủ nhân của ngươi sẽ bại thôi. Hừ, mọi chuyện đừng có nên nói trước. Leona thu lại thiên đỉnh kiếm, nàng biết lúc này nàng không thể nào rời đi được. Sáu nữ nhân trước mặt này chắc chắn không có cho nàng rời đi. Nghĩ đến Đông Phương Hạo, mặc dù tên võ giả kia khiến cho nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm nhưng nàng vẫn có chút tin tưởng vào Đông Phương Hạo. Bởi vì nàng là người thấy được tất cả thiên phú của hắn. Sáu người chỉ cười cười không nói. Lúc này Diana cũng như sắp hồi phục rồi. Được Sona chữa trị, vết thương do bị thiên đỉnh kiếm của Leona đâm đã bắt đầu dần hồi phục rồi. Chủ nhân, đã giải quyết xong hai lão già kia. Lúc này Thanh Long bay tới nơi diễn ra cuộc chiến của Huy. Nó nhanh chóng truyền âm cho Huy nói. Có hai lão già chạy trốn, ngươi xử lý nốt đi. Huy gương mặt cười lạnh truyền âm lại cho Thanh Long. Hai người chạy trốn chính là Lương trưởng lão và La trưởng lão. Hai lão già này từ khi Thanh Long xuất hiện đã tính đến chuyện chạy trốn rồi. Lúc cuộc chiến giữa mấy nữ nhân của hắn và đám đệ tử kia, hai lão già đã nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy. Chính Huy đã cảm giác được khí tức của hai lão giả này đã cách xa nơi này một đoạn rồi. Lúc này vừa hay hắn không thể đối phó hai lão này mà nhờ đến Thanh Long. Vâng, chủ nhân, Thanh Long nhanh chóng truyền âm lại. Thân ảnh của nó trên không trung lại nhanh chóng biến mất. Hướng về phía hai lão giả kia mà đuổi theo. Các ngươi vẫn còn muốn ở lại. Đang truy đuổi hai lão giả mà Huy nói. Bỗng thân ảnh của Thanh Long có chút dừng lại, nó cảm giác được có một đám người vẫn quanh quẩn ở đây. Bay tới bên trên đầu đám người, Thanh Long gương mặt cười nhạt nói, không, chúng ta không có nhúng tay vào chuyện này, rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Đám người này chính là đám người Thiên Đao Sơn Trang, bọn chúng chưa có rời đi mà vẫn quanh quẩn ở đây để quan sát mọi chuyện. Việc Thanh Long nhẹ nhàng giết hai lão già kia. Nhạc lão đều thấy được, lúc này nhìn thấy Thanh Long, gương mặt của lão tràn ngập sự sợ hãi, lắp bắp nói vài câu, nhạc lão nhanh chóng dẫn đám người rời đi, lúc này những suy nghĩ ở lại trong đầu của lão biến mất hết rồi. Con yêu thú này quá kinh khủng, nếu như không phải lão tức thời rời đi thì lúc này số phận cũng như hai lão già kia rồi. Hừ, Thanh Long khẽ hừ lạnh một tiếng. Trong miệng nó, một đoàn nguyên khí cứ như là bóng ma vậy. Từ lúc đám người này rời đi, đoàn nguyên khí này bắt đầu theo đám người này. Cười nhạt một tiếng, Thanh Long nhanh chóng hướng phía hai người kia đuổi theo. Nhạc lão lúc này không biết là, cho dù lão có rời đi thì chỉ sợ tính mạng của lão cũng không còn đảm bảo được nữa. À, rất nhanh Thanh Long đã đuổi kịp hai người đã chạy trốn kia. Rất nhanh trong rừng vang lên những tiếng thét thảm thiết, cứ như vậy cả Lương trưởng lão và La trưởng lão đều nằm xuống dưới chảo của Thanh Long. Với tốc độ của Thanh Long thì đuổi kịp hai lão giả này cũng không mất nhiều thời gian. Sự xuất hiện bất ngờ của Thanh Long khiến hai lão giả không kịp phản ứng đã bị Thanh Long nắm gọn trong tay. Nhẹ nhàng bóp chết hai người này. Đã xong mọi việc, lúc này nó lại nhanh chóng quay lại cuộc chiến của Huy và Đông Phương Hạo. Đây là võ hồn của ngươi sao? Lúc này chứng kiến sự thay đổi của Đông Phương Hạo, nhìn thân ảnh yêu thú to lớn phía sau lưng của hắn. Huy không sợ mà chỉ cười nhạt nói. Hừ, được chứng kiến võ hồn của ta thì ngươi chết cũng không có gì hối tiếc rồi. Đông Phương Hạo gương mặt cười lạnh, như cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này. Hư ảnh võ hồn phía sau cũng bắt đầu gầm thét, uy áp mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh. Vậy sao, có thể cho ta biết võ hồn của ngươi là thuộc loại gì không? Huy cười cười nói, nhìn hư ảnh võ hồn phía sau lưng Đông Phương Hạo. Huy thấy nó giống hổ, nhưng hình như cũng không phải hổ thật. Thân thể của nó bao trùm bởi hai màu đen và trắng khiến cho Huy tạm thời chưa biết võ hồn này là cái gì. Ngươi sắp chết rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Đây chính là biến dị võ hồn hắc phong hổ của ta. Chính là địa cấp cực phẩm võ hồn. Cho dù là một vài loại thiên cấp võ hồn cũng không thể nào so sánh với nó. Đông Phương Hạo gương mặt tràn đầy kiêu ngạo nói. Với võ hồn của hắn thì hắn vô cùng tự tin. Mặc dù ở Thiên Long Thành cũng không thiếu những đệ tử thức tỉnh được võ hồn. Nhưng võ hồn của hắn có thể coi là mạnh nhất ở Thiên Long Thành rồi. Đối với nó, hắn vô cùng tự hào. Sao, ngươi đã cảm thấy tuyệt vọng chưa? Đông Phương Hạo quay lại nhìn Huy, nở nụ cười điên cuồng nói. Với hắn thì bình thường Huy làm cách nào đó có thể đỡ được chiêu thức của hắn. Nhưng sử dụng đến võ hồn thì hắn vô cùng tự tin là có thể dễ dàng đánh giết Huy. Tuyệt vọng, mới chỉ là một con hổ địa cấp mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi đã là mạnh nhất rồi. Huy không sợ mà chỉ cười nhạt nói. Đông Phương Hạo gương mặt cười lớn bỗng im bặt lại. Ánh mắt khác lại nhìn Huy. Hắn cảm thấy như có phải tên nào đã bị hắn dọa cho hoảng sợ quá mà nói nhảm hay không? Như thể hắn đã chứng kiến rất nhiều võ hồn mạnh mẽ rồi vậy. Để ta cho ngươi xem, như nào mới là võ hồn nhé. Huy cười lạnh nhìn Đông Phương Hạo nói. Cái, Đông Phương Hạo nhìn cảnh tượng trước mặt, đang định nói câu gì đó bỗng gương mặt của hắn cứng đờ lại. Ánh mắt như chết dại nhìn cảnh tượng trước mặt. Đó là, lúc này, cả Leona cũng bị biến hóa của Huy dọa cho hoảng sợ rồi. Ánh mắt kinh hãi nhìn Huy, Leona không thốt nên lời. Ngươi tưởng chỉ mình tên đó có võ hồn thôi sao? So với chủ nhân của ta, hắn vẫn còn quá kém. Kata và đám người chỉ cười nhạt không thôi. Còn Diana lúc này cũng liếc mắt qua nhìn Huy. Biến hóa của hắn khiến cho ánh mắt của nàng cũng có chút hoảng sợ. Nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Trong đầu tinh thần lực bắt đầu truyền ra ngoài. Sau lưng của Huy, bắt đầu ngưng tụ lên 9 hư ảnh. Cảnh vật xung quanh cũng như bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện võ hồn của Huy rồi. Nó như là một trận động đất vật. Tất cả mọi thứ đều trở nên xáo trộn. Như thiên địa đang biến đổi vậy. Sức ép từ võ hồn của Huy tạo ra khiến cho tất cả mọi thứ, bao gồm cả những yêu thú tu vi mạnh mẽ như Thanh Long cũng cảm thấy sợ hãi. Gào, thần long hiện thân, 9 hư ảnh võ hồn thần long được Huy triệu hồi phía sau lưng của hắn. Võ hồn xuất hiện, thần long bắt đầu gào giống hướng thẳng phía trên mà gào thét. Như thể bọn chúng đã bị giam cầm rất lâu cho đến khi được ra ngoài vậy. Long tộc uy áp như tràn ngập khắp thiên địa, Đông Phương Hạo nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi lùi lại phía sau vài bước, cả võ hồn của hắn nữa. Như cảm nhận được uy áp của long tộc, không còn hung dữ như trước nữa mà lúc này nó như là một con mèo vậy. Không dám hò hé gì mà chỉ ở đó gục đầu không dám nhìn. Nhìn thấy thần long kia khiến cho nó không khỏi như nhìn thấy được thú vương của mình vậy. Đó là cái gì? Nhìn 9 hư ảnh thần long trước mặt, mỗi con đều to lớn ngang với một ngọn núi vậy. Bay lượn phía trên đầu của Huy. Đông Phương Hạo thanh âm trở nên lắp bắp, vẻ tự tin lúc trước không còn, mà thay vào đó là sự sợ hãi vô cùng tận. Võ hồn của ta, không biết so với ngươi như thế nào. Huy cười nhạt nhìn Đông Phương Hạo nói. Gào, một hư ảnh thần long mở lớn miệng, hướng phía hắc phong hổ võ hồn của Đông Phương Hạo mà cắn qua. Nhưng nó cũng chỉ là dọa mà thôi. Chưa có cắn thật, điều này khiến cho hắc phong hổ gương mặt trở nên tê dại như không còn một chút khí sắc nào nữa. Ngươi cũng có võ hồn. Đông Phương Hạo thật không dám tin vào mắt của mình. hắn không ngờ một tên đệ tử bình thường như Huy lại thức tỉnh võ hồn. Mà lại còn là thứ mà hắn chưa bao giờ được nghe đến quá. Chỉ cần nhìn nó lúc này thôi cũng khiến cho Đông Phương Hạo vô cùng kinh sợ rồi. Tại sao ta lại không có? Huy cười nhạt nói, hừ, cho dù là ngươi có võ hồn đi chăng nữa. Muốn thắng ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Đông Phương Hạo lúc này biết hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu như hắn cứ hoảng sợ như vậy thì hết cục chỉ có chết mà thôi. Lúc này hắn không còn cách nào khác mà đánh thôi. Lên, nhìn võ hồn của mình một hồi. Đông Phương Hạo nhanh chóng chỉ huy Hắc Phong Hổ đánh về phía Huy. Mặc dù Hắc Phong Hổ vô cùng không muốn vì nó cảm giác được chỉ cần nó ra tay là chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Nhưng mệnh lệnh của Đông Phương Hạo thì nó không thể từ chối được. Mở lớn cái miệng cùng những móng vuốt sắc nhọn của mình. Hắc Phong Hổ nhanh chóng lao thẳng đến phía hư ảnh thần long trước mặt. Bên dưới Đông Phương Hạo cũng ra tay. Trong tay hắn thanh kiếm lại động. Chút nguyên khí còn lại trong cơ thể đã bị hắn dụng ra hết. Một chiêu kiếm cuối cùng mà Đông Phương Hạo đánh ra. Huy cũng vậy, nguyên khí trong cơ thể của hắn không còn nhiều. Liên tiếp sử dụng Hắc Long thần hỏa và vô diện hỏa. Thêm cả xuất ra võ hồn cũng khiến cho hắn hao tổn vô cùng nhiều nguyên khí. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn như vẫn tốt hơn Đông Phương Hạo rất nhiều. Nhìn thanh kiếm trong tay Đông Phương Hạo chém tới. Huy cười lạnh, hắn cũng từ trong giới chỉ lấy ra một thanh kiếm. Đây chính là Xích Long kiếm mà hắn lấy được từ giới chỉ của Hắc Long. Một thanh thiên cấp binh khí. Trong tay Xích Long kiếm được Huy vận chuyển nốt số nguyên khí còn lại trong cơ thể. Như cảm nhận được sự thân quen, nguyên khí của Huy truyền vào thân kiếm khiến cho thanh kiếm như sống lại vậy. Một hư ảnh Xích Long từ thân kiếm bay ra, quấn quanh thanh kiếm, nhanh chóng hướng phía Đông Phương Hạo mà chém tới. Bên trên võ hồn hắn không cần lo lắng, vì kiểu gì Cửu Long võ hồn cũng sẽ dễ dàng đánh bại võ hồn của Đông Phương Hạo mà thôi. Phập, thanh âm đao kiếm chém vào da thịt, cả Huy và Đông Phương Hạo sau khi chém ra một kiếm đều nhanh chóng lui ngược về phía sau. Lúc này Huy gương mặt biến trắng rồi, nhưng thân thể của hắn không có gì bị thương cả, nơi cánh tay có vết chém rách y phục. Nhưng vẫn chưa chém trúng được cao cơ thể hắn. Còn Đông Phương Hạo gương mặt không còn một giọt máu nào nữa rồi. Trong tay cầm kiếm không khỏi mà run nhẹ lên. Thanh kiếm của hắn đã bị Huy chém thành hai mảnh rồi. Nơi cánh tay cũng bị Huy chém trúng một nhát. Máu cứ từ đó mà chảy ra. Chủ nhân, Leona chứng kiến trận chiến. Gương mặt của nàng lúc này hiện lên vẻ vô cùng lo lắng. Trong tay của nàng thiên đỉnh kiếm lại một lần nữa đánh về phía Kata. Khoan, Kata bị Leona tấn công bất ngờ khiến cho nàng không kịp phản ứng. Chỉ nhanh chóng lùi ngược ra phía sau để tránh đi một kiếm của nàng. Và Leona chỉ mong đợi như vậy. Thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nháy mắt nàng đã tới trước mặt Huy rồi. Cái gì? Huy lúc này nhìn thấy Leona trước mặt. Không khỏi thấy giật mình, bên trên võ hồn của hắn đang lao thẳng về phía Đông Phương Hạo bỗng đụng trúng phải Leona. Khiến cho nàng bay ngược về phía sau, khí tức trở nên suy yếu dần. Không được, lúc này cả đám người Kata cũng nhanh chóng lao tới. Cả Sona và Diana cũng vậy, nhưng cũng đã muộn rồi. Khí tức của Leona đã mất hẳn rồi. Lấy thân của mình để chặn lại cả 9 hư ảnh thần long võ hồn của Huy. Đối với một người tu vi địa vương cảnh trung kỳ như nàng, sức mạnh thân thể không thể nào mạnh mẽ so với nam nhân cùng tu vi được. Thêm cả đụng chúng phải đan điền của nàng, khiến cho sinh mệnh của nàng cứ như vậy mà mất đi. Cách chương